Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, tuyệt diệu đoàn đội ghi bàn. Hiệp 1 phút thứ 8, Quaresma cánh phải lần thứ nhất cầm bóng. Trên khán đài pháo thủ fan bóng đá đã tập thể la lên nổi lên tên Quaresma. Trên một trận đấu giao hữu sau khi nội dung vở kịch lập tức được xoay ngược lại. Pháo thủ các cổ động viên phát hiện, thật giống Quaresma cũng không có như vậy nước. Đá tiền đạo Quaresma cùng đánh tiền vệ cánh phải Quaresma hoàn toàn hai loại khái niệm bất đồng. Mùa giải trước ở Porto không gì không làm được Quaresma thật giống lại trở về. Các cổ động viên cũng đối với hắn lại lần nữa sản sinh chờ mong. Mà Quaresma nghe được fan bóng đá tiếng hô, thật giống thời không lưu truyền. Lập tức cũng trở về đến mùa giải trước sân bóng Dragao. Ở nơi đó, chính mình mỗi một lần cầm bóng đều có thể đưa tới các cổ động viên hoan hô. Chính mình là hết thảy fan bóng đá con cưng. Có điều hắn biết, hiện tại này hoan hô chỉ là pháo thủ fan bóng đá đối với mình chờ mong. Mà không phải tán đồng. Mình nhất định muốn chinh phục sân bóng Emirates. Dùng tối biểu hiện kinh diễm chinh phục hết thảy cổ động viên. Giống nhau chính mình từng ở sân bóng Dragao làm được như vậy. Đối với này, hắn tự tin vô cùng. Cánh phải dẫm trung tuyến cầm bóng. Quaresma trước người chính là Newcastle tiền vệ cánh trái đáp. Mùa giải trước hai người từng ở Champions League bên trong hai lần giao thủ. Quaresma không phòng ngự được đáp. Điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn cũng không cần phòng thủ đáp. Mà ngược lại, đáp cũng không phòng ngự được Quaresma. Dù cho đáp năng lực phòng ngự ở trình độ bên trên, Quaresma cũng có thể đem hắn chơi đến cùng tôn tử tự. Thật giống như hiện tại, chân trái xe đạp chân phải đột phá, dẫn tới đáp trọng tâm di động sau nhưng lập tức kéo bóng trở về. Đem đáp lung lay một sạch sành xanh, đang định tiếp tục xông về phía trước, lại phát hiện Newcastle hậu vệ cánh Babayaro cùng tiền vệ trụ Parker cùng nhau bước tới. Tựa hồ muốn đem mình đóng cửa buồn chết ở chỗ này. Tuy rằng có hai cái cầu thủ hậu vệ Quaresma cũng không sợ, nhưng Quaresma vẫn là lựa chọn đem bóng phân đến phía bên phải của chính mình. Bởi vì hắn đã thấy Lauren từ phía sau mình vọt lên. Để không có phòng thủ áp lực, Lauren tiếp tục hướng về trước dẫn bóng. Tuyệt đối mạnh hơn chính mình đột hai người càng nhanh hơn. Phân cho Lauren sau, Quaresma không có dừng bước. Tiếp tục chạy về phía trước. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng Lauren. Lúc này, Lauren đã nói cho dẫn bóng xông lên trên. Vừa nãy, kỳ thực hắn chỉ là dựa theo thường quy sáo lộ bộ một bên. Lại không nghĩ rằng Quaresma thật sự đem bóng truyền tới. Đây là ở nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trước sân tình thế tốt vô cùng. Quaresma phần xương sườn xen vào. Henry trung lộ tiếp ứng. Phía sau còn có bất cứ lúc nào chuẩn bị kiếm lậu Pires. Trung lộ phía sau còn có mai phục tiểu Fabe. Hầu như hình thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện. Lauren trước mặt cầu thủ hậu vệ bước tới. Lúc này hắn liền không thể cứng rắn hơn nữa đột. Bất kể là bị cản ở nơi đó vẫn bị trực tiếp cắt bóng. Đều tương đương với lãng phí đi lần này tấn công cơ hội tốt. Nhìn Quaresma chạy chỗ. Lauren thuận thế đem bóng đẩy hướng về phía Quaresma phía trước cách xa hai bước. Quả bóng đến. Quaresma cũng vừa hay chạy đến, số lượng định sẵn vừa đúng. Quaresma đang chuẩn bị dừng bóng sau đó tiến hành bước kế tiếp động tác. Nhưng nhìn thoáng qua, dư quang lại phát hiện trung lộ Henry, vừa vặn liền sau lưng tự mình, vừa vặn trước người mình còn có cầu thủ hậu vệ. Không bằng hư lắc một súng đem bóng giao cho Henry, linh quang hiện ra. Chạm bóng trong nháy mắt để quả bóng từ giữa hai chân lọt quá khứ. Quả bóng chạy tới phía sau Henry dưới chân. Quaresma cái này lậu bóng quả thực chính là thần Lai Chi Bút. Tác phẩm của thần, qua lại đến Newcastle phòng thủ hoàn toàn không tìm được phương hướng. Đúng đấy, đều đang nhìn chằm chằm qua Resmer đây. Lại không nghĩ rằng quả bóng đã đến Henry dưới chân. Vội vàng điều chỉnh, nhưng vẫn là chỉ có một tên hậu vệ có thể che ở Henry cùng khung thành trước. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá phát sinh nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô. Này đẹp đẽ tiến công quả thực đánh tới tâm khảm của bọn họ bên trong. Đã từng Graham thời đại, Arsenal chính là bảo thủ công danh lợi lộc bóng đá điển hình đại biểu. Thậm chí so với Mourinho Chelsea càng khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Có một cái mùa giải 42 cuộc tranh tài Arsenal lại chỉ đánh vào 40 hạt ghi bàn. Wenger đến cũng cho Arsenal mang đến hắn theo đuổi mỹ lệ bóng đá. Pháo thủ fan bóng đá đã quen cái kia xa hoa tấn công cùng nghệ thuật giống như phòng thủ. Thắng trận đồng thời còn có thể đá được đẹp đẽ. Còn có so với này càng để fan bóng đá chuyện hạnh phúc sao? Beckham cho tới nay đều ở đội bóng bên trong là kỹ xảo đảm đương. Hắn nghệ thuật giống như tao nhã qua người cùng ghi bàn. Cùng đội bóng hoàn mỹ tấn công bổ sung lẫn nhau. Có điều theo Beckham đã có tuổi tiến vào dưỡng sinh giai đoạn. Những người tươi đẹp kỹ thuật đã rất khó lại xuất hiện. Các cổ động viên không lo lắng này sẽ biến thành Highbury tuyệt sướng. Nếu như không có như thế tràn ngập linh tính kỹ xảo. Như vậy, Arsenal mỹ lệ bóng đá ở một mức độ nào đó cũng phải có chút mất giá đi. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên xuất hiện Quaresma làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn nhận ca Beckham khả năng. Luận dưới chân kỹ thuật, Quaresma không một chút nào kém hơn Beckham. Thậm chí qua người đẹp đẽ trình độ trên còn muốn vượt xa Beckham. Beckham có thể cho bọn họ mang đến này làm người thán phục tuyệt kỹ. Quaresma cũng như thế có thể. Đừng quên, mùa giải trước ở Porto ghi bàn. Mỗi cái đặc sắc kinh diễm. Nguyên lai, Quaresma trời sinh cùng Arsenal chính là tuyệt phối. Trời sinh liền có Arsenal gen. Quaresma thật là thơm. Ngay ở các cổ động viên cực kỳ hưng phấn kích động thời điểm, Arsenal tấn công đã đánh tới chim khách vòng ngoài cấm địa. Quaresma ở lậu bóng cho Henry sau khi vẫn không có dừng bước, còn ở về phía trước chạy. Cho dù hắn không hẳn có thể nhận được Henry chuyền bóng, nhưng hắn vẫn là làm vẹn toàn chuẩn bị. Mà bên này Henry ở dừng bóng trong nháy mắt, đang chuẩn bị xoay người lao qua đối thủ tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ. Sự tự tin mạnh mẽ để hắn không có bất kỳ khiếp đảm. Có thể liền vào thời khắc ấy, Henry lại đột nhiên nhìn thấy Quaresma chạy chỗ, nhất thời tâm lĩnh thần hội, thuận thế đẩy một cái, một cước chọt khe bóng đánh tới đối thủ hàng phòng thủ phía sau. Nơi đó chính là Quaresma nỗ lực con đường. Trước cắm vào thành công, Quaresma cướp ở đối thủ trước bắt được quả bóng, hình thành đối mặt khung thành tư thế. Này liên tiếp tinh diệu phối hợp, trực tiếp đem Newcastle đánh choáng váng. Đối mặt Newcastle đem ghi vần, Quaresma một cái vén tao tự lốp bóng. Quả bóng lướt qua ghi vần đỉnh đầu, để vừa sơ quát chuẩn bị chặn lại Quaresma ghi vần đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bất đắc dĩ đưa tay nhưng đủ không đến cùng đỉnh quả bóng. Chơ mắt quay đầu lại nhìn quả bóng rơi vào rồi phía sau mình khung thành. Bóng tiến vào. Quaresma ghi bàn trợ giúp Arsenal ở sân nhà đạt được dẫn trước. Ở quả bóng chưa rơi vào khung thành thời gian, Quaresma đã tự tin chính mình có thể phá cửa. Dừng lại xông về phía trước quán tính, xoay người liền hướng bên sân chạy đi. Lôi kéo trùng hướng mình Lauren đồng thời chúc mừng. Phía sau tiểu Fabe cùng Gilberto Silva cũng vọt tới. Thậm chí là cánh trái phía sau Pires cũng đồng thời trùng đến nơi này. Tất cả mọi người đều chúc mừng ở cùng nhau. Ở đội hữu chen chúc dưới, Quaresma ngửa đầu một trận thoải mái rít gào. Thật giống như trên thảo nguyên hùng sư rít gào tuyên bố chính mình đối với nơi này thống trị.